Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh kiếp tiểu hào. Chương 5, gặp gỡ ở cổ mộ. Góc truyện audio.com. Triệu Ngang dùng chuột điều khiển tiểu nhân nhi mới đi được mấy bước. Hình tiền xu giao dịch liền chớp chớp. Trên cửa sổ cũng hiển thị một câu. Nhận được giao dịch từ người chơi Nguyệt Ảnh Phong. Cấp 102. Mở giao dịch, bên kia rất nhanh đưa vào 10 di. Đội, ngang ngang ngao ngao. Vì sao đưa tớ tiền? Đội, Nguyệt Ảnh Phong, cậu không phải đi học kỹ năng à, có tiền. Triệu Ngang mắt nhìn khung tay nải của mình. Nhìn tiền tồn 2 giây 5 năm hoài ba ti đáng thương mới nhớ đến sau khi mình cấp 10 đã bị bọn họ mang đi đánh quái. Không có làm nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả bọc đồ có thể bán cũng chưa từng nhặt qua. Đội, ngang ngang ngao ngao, vậy cảm ơn, GT, đội, Nguyệt Ảnh Phong, không sao không cần khách khi như thế. Triệu Ngang nhận lấy tiền, về môn phái trước tiên mang tẩy tùy kinh điểm đến 30. Kéo sung hư dưỡng khí cùng khởi tử hồi sinh tới phím tát. Lại tiếp tục tùy tiện điểm thêm mấy cái khác, kinh nghiệm liền dùng hết. Thành thành thật thật truyền tống về Lạc Dương nhận X2. Thân thể không chịu khống chế mà chạy ào ào đi. Triệu Ngang hoảng hốt, nhìn lại thấy Nguyệt Ảnh Phong cưỡi Tiểu Lục đi ở phía trước. Tiểu Lục chính là Bích Thủy Kim Tình Thú. Cổ mộ Triệu Ngang trước kia cũng đã tới. Lúc ấy luôn luyện Tiểu Hào. Có một nguyên nhân rất lớn chính là, không có việc gì thích đi dạo lung tung khắp nơi không thăng cấp. Có lần mơ mơ màng màng đi dạo đến nơi này, cũng còn không rõ, không thêm sát khí, rốt cuộc có ý gì đã xông vào. Kết quả đương nhiên thật hoành tráng bị người thanh ra ngoài. Nhưng người giết cậu sau đó cũng bị ông cụ sư phụ của cậu dẫn theo người trong bang giết đến lên loa mắng chửi 2 giờ. Trực tiếp bán ớt, bang bọn họ mặc dù không phải là đại bang hội gì. Nhưng lúc đó ở server bọn họ cũng là khá dũng mãnh. Trong bang hơn phân nửa là bạn học không thì là bạn học hoặc là bạn học. Lực liên kết siêu mạnh. Nhớ đến trước kia, Triệu Ngang không tự chủ kéo lên một nụ cười. Hai người cũng đã đến cổ mộ tầng 2. Triệu Ngang như thường lệ điểm chuột phải vào Nguyệt Ảnh Phong chọn đi theo. Bắt đầu nâng cằm nhìn màn hình ngẩn người. Trên màn hình hai người một trước một sau. Phía trước vung khuyên trong tay lấp lánh phát sáng chém quái. Phía sau vội vội vàng vàng đi theo. Chốc lát bên người có một đống bọc đồ lóe lóe. Triệu Ngang nghĩ đến tiền trong bọc. Bất đắc dĩ hủy bỏ đi theo. Ở bên cạnh Nguyệt Ảnh Phong từng bước nhặt bọc đồ lên. Nhớ rõ lúc trước đều dựa vào việc mang những bọc nhỏ này bán cho NPC kiếm tiền. Đội, Nguyệt Ảnh Phong, máu. Máu của cậu, Triệu Ngang vội vàng nhìn máu mình, chỉ còn thừa lại chút da mỏng, hấp tấp một sung hư dưỡng khí lên bổ lại. Đội, ngang ngang ngao ngao, kẻ không chú ý, đội, Nguyệt Ảnh Phong, tự để ý mình, can quái khá bận, Nguyệt Ảnh Phong đánh xong mấy chữ này lại rơi vào im lặng. Vậy nên Triệu Ngang bắt đầu xoay a xoay nhặt bao đồ. Xoay a xoay kết quả chính là quái càng ngày càng thích cậu. Không có việc gì liền đánh cậu mấy cái. Đội, Nguyệt Ảnh Phong, đừng di chuyển, đừng im đó. Triệu Ngang vội vàng dừng lại. Trong lòng có chút ê ẩm uất ức. Không nhặt đồ thế nào bán lấy tiền a? Không bán lấy tiền thế nào trả người ta a? Lại nói vốn Triệu Ngang chạy quái còn đánh không được. Dừng lại nhất thời bị vây công. 2 giây sau nằm xuống. Đội, Nguyệt Ảnh Phong, đội, ngang ngang ngao ngao tê tê, đội. Nguyệt Ảnh Phong, trước cậu đừng nhúc nhích, tôi tới mấy vùng phụ cận xem có em không? Em, đó là cái gì? Lúc Triệu Ngang vừa nghĩ đến đại khái có khả năng chính là Nga Mi. Vừa vặn có mấy người đi tới, một đám ớt nữ hồng hồng phấn phấn, cậu chết ở cạnh điểm nối tiếp từ tầng 1 sang tầng 2. Vậy nên đám người này vừa nhìn thấy bọn họ liền vây quanh đi tới. Cận, sáo trúc, á. Có một người chết, cận, mèo ngủ nướng, bên cạnh còn có một người chuẩn bị tự tử theo vi tình. Triệu Ngang hắc tuyến, cậu mặc quần áo này nhìn rất giống nữ sao. Cận, Nguyệt Ảnh Phong, em giúp cứu người, cận, mèo ngủ nướng, tiểu công vi tiểu thụ câu tớ XD. Trong nháy mắt tớ có cảm giác mình là thần y. Cạn, lung linh thiên phong, dĩ nhiên là cậu bị ảo giác. Cạn, mèo ngủ nướng, hừ hừ, cậu xem tớ có phải không? Cạn, mèo ngủ nướng, nè, người gọi Nguyệt Ảnh Phong. Cậu kêu tớ tiếng thần y tớ tiên cứu tiểu thụ nhà cậu. Triệu Ngang đổ mồ hôi, mắt thấy thời gian sống lại chỉ còn một phút đồng hồ. Các cô ấy còn nhàn rỗi đùa giỡn, nhưng mèo ngủ nướng hình như nhất định dây dưa cùng Nguyệt Ảnh Phong. Đứng trước thi thể của Triệu Ngang không động thủ cứu người. Cạn, Nguyệt Ảnh Phong, Tây Bắc, phiền bảo băng các cậu cứu người. Triệu Ngang mới nhìn tới, phía sau một đám oanh oanh yến yến, còn có một ấc nam một bộ đồ trắng, tay cầm kim phiến, bị điểm danh, người đó mới chậm rãi từ từ theo phía sau cùng vút lên phía trước. Cạn, Tây Bắc, bà xã mèo, cấp Nguyệt bang chủ mặt mũi đi. Không thôi một hồi bé đáng thương này bị cưỡng chế đi ăn canh đấy. Cạn, mèo ngủ nướng, hừ bắc bắc anh cũng xấu thế. Nói xong, một đạo hào quang hồng phấn tới trên người Triệu Ngang. Nút hồi sinh được kích hoạt, thừa lại 2 giây cuối cùng. Triệu Ngang chảy mồ hôi lạnh đứng lên. Cạn, ngang ngang ngao ngao, cảm ơn cậu. Cạn, mèo ngủ nướng, cả cảm ơn cũng không nói. Kêu thần y, cạn, ngang ngang ngao ngao, thần y, cảm ơn nhiều. Cạn, sáo trúc, thiệt đắc ý, cạn. Lung linh thiên phong, đồng cảm, cạn, mèo ngủ nướng, hai tên, không có lương tâm, cạn, Tây Bắc, rồi rồi, các cục cưng không cần ầm ĩ, Triệu Ngang lại đổ mồ hôi. Các cục cưng, đột nhiên nhớ tới, người này hình như là bang chủ bang nào đó vừa ở trên loa cùng mấy mỹ nữ liếc mắt đưa tình. Cũng thấy có người khác vừa hâm mộ vừa ghen ghét ồn ào. Đại khái người này liếc mắt đưa tình cũng không phải một hai lần. Cạn, Tây Bắc, Nguyệt, chúng ta hợp đội đi. Hai bé em có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nguyệt Ảnh Phong còn chưa đáp lời bên kia đã giải tán đội ngũ. Xin nhập đội, cạn, Nguyệt Ảnh Phong, cạn, mèo ngủ nướng, hừ, cái gì hai bé em có thể làm sư phụ cậu ta đấy. Đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý, đảo mắt đã đầy đội. Triệu Ngang dê chuột vào hình nhân vật mèo ngủ nướng bên cạnh. Cấp 61, quả thực, so với sư phụ cậu còn cao hơn mấy cấp. Rút kinh nghiệm, Triệu Ngang không dám chạy loạn nữa. Ngẫu nhiên bọc đồ rơi đến bên chân mới ngạt, cũng mới chú ý tới kinh nghiệm ở cổ mộ thật dày. Thêm x2 đã hơn 4.000, vừa vặn cũng tồn không ít. Cứ, xoát xoát lên tới cấp 35, lại bắt đầu ngẩn người. Đột nhiên, tai nghe vang lên âm báo, có người thêm hảo hữu. Mở hình nắm đấm nhỏ, thế nhưng là Tây Bắc, hơi chút sững sốt, lại xuất hiện hình nắm đấm, mở ra, Tây Bắc thỉnh cầu các hạ thêm hảo hữu, Triệu Ngang thêm cậu ta, bên kia lập tức phát tới bưu kiện, nâng cốc chúc mừng, mọi người ca hát, bang hội thiên hạ đại đồng hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Vào bang là anh em, có nguyện cùng chúng tôi tay nắm tay đi khắp thiên hạ. Nơi này xin đợi ngài tới. Còn chưa thấy ai trắng trợn ở trước mặt bang chủ người ta đào khoét tường. Lại còn trực tiếp phục chế lại lời quảng cáo nữa chứ. Tớ nói thiệt đó, bọn trẻ, thấy khó sống có thể tớ nhờ và anh đây nha. Có vẻ cậu rất xác định tớ sẽ khó sống. Tớ chỉ rất hy vọng cậu có thể tới hậu cung nhà tớ. Triệu Ngang im lặng, còn hậu cung, người này rốt cuộc trêu bao nhiêu hoa đào. Xem lời cậu ta như câu nói đùa. Triệu Ngang đóng bưu kiện, vũ khí trong tay Tây Bắc không biết từ khi nào đổi thành hai đại phù tử. Búa, rìu, hình tượng thanh thú vừa rồi nhất thời biến thành vô cùng dũng mãnh. Triệu Ngang điểm chuột phải kiểm tra tư liệu cậu ta, tinh túc cấp 100, vừa nãy lại cầm phiến. Đội, ngang ngang ngao ngao, tinh túc cũng có thể cầm phiến. Đội, sáo trúc, phụt cậu nói cái cây trẻ cùi kia của Bắc Bắc hả? Xen, đội, lung linh thiên phong, thật ra là do anh ta thích thể hiện Xen. Đội, Tây Bắc, cục cưng làm gì vạch trần người ta vậy? Đáng ghét Xen, đội, ngang ngang ngao ngao, Triệu Ngang lại lần nữa quyết định bảo trì im lặng. Mấy người quét quái quét một đường tới thời điểm cơm tối mới giải tán. Triệu Ngang để ức treo ở Tô Châu đi ăn, trở về đã thấy tối qua đi quanh ức cậu. cạn, ngang ngang ngao ngao, tuy vẫn đối với cậu ta không có cảm giác gì, nhưng dù sao cũng là một người trong bang, huống chi chiều rồi mới cọ kinh nghiệm người ta. Triệu Ngang vẫn thành thành thật thật lên tiếng chào hỏi. Cạn, tối qua, ai, tối mang cậu đi đánh cờ. Kêu sư phụ cậu đi. Hiển nhiên câu phía sau mới trọng điểm. Triệu Ngang nhớ tới thái độ của Ô Nhân Yêu Khuynh Thần với cậu ta. Có chút không xác định. Mật, các hạ nói với, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành. Tối qua nói buổi tối dẫn chúng ta đi đánh cờ. Đi không, mật, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành. Nói với các hạ, cùng tên đó, không đi, chấm chấm, mật, các hạ nói với, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành. Cạn, ngang ngang ngao ngao, cô ấy nói không đi. Cạn, tối qua, mẹ, cạn, ngang ngang ngao ngao, bang, tối qua, tiểu ô, lát nữa đánh cờ đi. Anh kéo em, Triệu Ngang không nói gì. Nhìn cậu ta lúc này giả dáng nịnh hót, nào phải người vừa rồi văng tục. Bang, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, không đi, đêm nay không muốn luyện, đang ngắm phong cảnh, cậu kéo đồ nhi của tôi đi. Bang, tu thô tục, mẹ, ngày ngày ngắm cảnh, bà sẽ chết ở cấp 50 đấy. Bang, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, người ta rõ ràng đã cấp 52, trách không được người này thăng cấp chậm như vậy, hóa ra là không có việc gì thì đi dạo lung tung. Triệu Ngang cười cười. Đảo mắt người bên cạnh đã biến mất, xem ra Ô Nhân Yêu Khuynh Thành không đi cậu ta cũng lười để ý mình. Nhìn đồng hồ góc phải màn hình, mới 7 giờ, nhìn nhiệm vụ có thể tiếp nhận, cả ở Vô Lượng Sơn cũng chưa làm, thành thật thu dọn một chút rồi đi thanh nhiệm vụ. Một buổi chiều cậu đã lên tới cấp 40, lần này có vẻ luyện cấp thần tốc nhất, một ngày đã lên đến cấp 40, có hậu thuẫn quả nhiên khác. Cấp cao làm nhiệm vụ ở Vô Lượng Sơn đương nhiên khỏi phải nói. Lập tức thanh xong Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng tới Tây Hồ, như thường chạy khắp bản đồ nhận nhiệm vụ xong. Triệu Ngang đi tới, đột nhiên thấy tại kênh phụ cận hiện lên một cái tên quen thuộc. Cạn, tối qua, mẹ, nhỏ tiểu ô, vẫn không để ý ông mày. Sớm muộn, nó, đều bị che chữ, chắc chắn không phải từ hay ho gì. Triệu Ngang trong lòng ngừng lại, nín thở, mặc dù mới quen Ô Nhân Yêu Khuynh Thành có một ngày. Nhưng cậu không tự giác đem cô ấy thành người nhà. Cạn, tiễn mày về Tây Thiên. Ha ha, nhỏ đó không phải tại thành phố A sao? Khi nào đến đó, hẹn nhỏ ra đi, đây cũng là người trong bang. Có điều Triệu Ngang không quen. Mật, Nguyệt Ảnh Phong, nói với các hạ, ở đâu, nhìn thấy cậu ta. Triệu Ngang mới phản ứng mình đã sắp vọt tới cạnh hai người kia. Tối qua trước mặt mọi người luôn ngụy trang thành người cao quý. Cho dù cậu có qua tranh luận thì cũng bị người chém về địa phủ. Mà nói người ta ở sau lưng Ô Nhân Yêu Khuynh Thành nói xấu. Chắc không ai tin, mật, Nguyệt Ảnh Phong, nói với các hạ, không có đó, mật, các hạ nói với, Nguyệt Ảnh Phong, tớ thấy tối qua nói xấu tiểu ô. Vô thức đánh ra nói với cậu ta, xong rồi mới giật mình bản thân lỗ mãng. Tối qua là phó bang chủ, nói thế nào cũng so với cậu mới quen một ngày cùng Nguyệt Ảnh Phong giao tình nặng hơn. Huống chi, ở người khác nhìn, đại khái con trai như vậy cũng không có gì không đúng. Triệu Ngang cắn môi dưới, có chút không yên, mật, Nguyệt Ảnh Phong, nói với các hạ, việc này cậu không cần xen vào. Xem đi, quả nhiên, mật, Nguyệt Ảnh Phong, nói với các hạ, tối không kéo nữa, đi sát tinh, mật, các hạ nói với, Nguyệt Ảnh Phong, được, trong lòng Triệu Ngang dầu dĩ, cứ thế mặc kệ nhiệm vụ, chuẩn bị đi dạo lung tung, còn chưa ra Tây Hồ, trong kênh bang hội đã hiện lên một hàng chữ, chủ lực của bổn bang, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, đã bị, thống nhất giang hồ, của bang Đại Mạc Cô Yên giết chết. Thật khiến bla bla bla, trong bang nhất thời sôi sục. Bang, tối qua, khỉ, chém bà xã anh, thật khó tưởng tượng cậu ta mới rồi còn cái dạng kia. Bang, tu thô tục, chuyện gì vậy? Bang, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, không có gì đùa giỡn không thành bị phản công ép sen. Bích Thủy Kim Tinh Thú, cách chương.